Chương 1411 là ngươi. Hai, cho dù phải chết, cũng muốn lôi kéo hắn cùng chết. Có thể thấy hận ý của hắn ta với hắn đã mạnh mẽ đến mức nào. Triệu Khách nhặt dao găm lên, chỉ cảm thấy dao găm lạnh buốt thấu xương, để vào sách tem nhìn lên. Vật phẩm hiến tế, pháp lão tuẫn tán giả năng lực đặc thù một, hiến tế một nửa thọ mệnh của bản thân, phát động một kích nguyền rủa, người bị dao găm đâm trúng sẽ gặp phải nguyền rủa Pharaon. Chú thích, vì đồ vật này là đồ tiêu hao duy nhất một lần, sử dụng xong lập tức biến mất. T. Nhìn ghi chú phía trên, trong lòng Triệu Khách không khỏi sinh ra một trận hoảng sợ, tuy trong ghi chú cũng không nói rõ uy lực của nguyền rủa, nhưng dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể hiểu, dù sao đã dùng một nửa thọ mệnh của mình làm cái giá phát động nguyền rủa. Nếu thật sự đâm hắn một dao, e rằng không chết cũng phải gần chết. Nghĩ đến trước đó lão nhị đột nhiên già nua, mái tóc bạc trắng, e rằng từ lúc đó hắn ta đã chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi hắn cắn câu, cũng may hắn có để ý. Từ đầu tới cuối vẫn giữ tâm lý đề phòng với tên này, dù thấy hắn ta ung dung chịu chết, Triệu Khách vẫn không dám tùy tiện tới gần hắn ta, dù sao, lão nhị là một tên cao thủ chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Chỉ là Triệu Khách không ngờ hắn ta lại ác như vậy, hắn hít một hơi thật sâu, nhìn xác chết không đầu trước mặt, Triệu Khách có thể cảm nhận được hận ý sâu sắc của hắn ta với mình. Hắn ta hận hắn, hận không thể để hắn cùng chết, đồng quy vu tận. Hắn sai rồi hả? Hắn không sai, hắn ta cũng không sai, vì hắn ta không muốn chết. Đây vốn là một thế giới người ăn người, nói đúng sai chỉ là già mồm, chỉ có thể nói. Cạnh tranh sinh tồn, theo cái chết của lão nhị, sách tên của hắn ta xuất hiện ở trước mặt Triệu Khách. Chắc sẽ có rất nhiều bảo bối. Trên mặt Triệu Khách xuất hiện vẻ vui mừng, mang theo ánh sáng mong đợi, Triệu Khách đặt tay ở trên sách tên của lão nhị, chỉ là lúc này, Triệu Khách đột nhiên cảm nhận được một cảm giác khác thường. Sách tem của Triệu Khách không nhận được triệu hoán, lại xuất hiện ở bên cạnh Triệu Khách, cái bụng lông xù màu vàng trên bìa sách tem vỡ ra cái miệng lớn, thân thể lông xù chui ra từ trong trang bìa, trực tiếp chui vào sách tem của lão nhị. Trong chốc lát, sách tem màu đen của lão nhị bắt đầu lay động dữ dội, dường như bên trong có hai người tí hon đang đánh nhau. Ngay lúc đó, Triệu Khách chú ý tới điểm bưu điện của mình đang bị khấu trừ. Mẹ nó, con hàng này tự đi ra ngoài săn thức ăn, lại còn muốn trừ điểm bưu điện của hắn. Nhưng nhìn số điểm bị khấu trừ cũng không lớn, Triệu Khách cũng an lòng, cộng thêm sau khi hắn giết chết lão Lục không rút ra con tem, mà tiếp tục lựa chọn kế thừa điểm bưu điện. Dù sao trong thời gian ngắn hắn cũng không có cơ hội kiếm điểm bưu điện, hiếm khi nào có một con dê to béo đưa tới cửa như thế, tất nhiên phải nuốt thêm nhiều điểm bưu điện lại nói. Nhìn sách tem của lão nhị chấn động càng ngày càng lợi hại, cạch một tiếng, bìa sách tem lại vỡ ra một đường vết rách. Cẩn thận một chút. Câu nói này là Triệu Khách nhắc nhở, thôn, đừng làm hỏng sách tem, hắn còn muốn rút ra con tem. Một lát sau, cuối cùng sách tem đã khôi phục sự bình tĩnh, thân thể tròn vo của thôn leo ra từ trong sách tem của lão nhị, vẻ mặt hài lòng rất giống khách làng chơi mới đi ra từ trung tâm tắm rửa. Nó dang hai cánh tay, hai cái mắt nhỏ dưới nách đánh giá Triệu Khách từ trên xuống dưới một chút. Ánh mắt kia, khiến Triệu Khách cảm giác hắn đã biến thành kẻ ăn xin trên cầu vượt, Triệu Khách thấy rất khó chịu. Lúc này, chỉ thấy cái miệng trên bụng lông xù của thôn chuyển động mấy lần, nhắm thẳng vào Triệu Khách, a, phi, khóe miệng Triệu Khách giật một cái, đối mặt với vẻ mặt đại gia của thôn, hắn có cảm giác muốn một bàn tay rút ra tâm trạng của nó. Ngươi muốn nôn, ngươi nôn cho tử tế, vẻ mặt cao ngạo như vậy là có ý gì, thật sự coi hắn là con cua hả? Trong lòng Triệu Khách cố nhịn tâm trạng muốn dạy dỗ nó một chút, ánh mắt nhìn xuống, chỉ thấy thôn lại phun ra một khối tinh phiến màu đen. Vội vàng đưa tay ra đỡ, chỉ thấy tinh phiến rơi vào trên tay cảm giác lạnh băng. Thứ đồ chơi này, không biết là thôn đã thôn phệ thứ gì. Thứ đồ chơi bị phun ra không chỉ lạnh băng, còn đặc biệt nặng, ít nhất cũng nặng một cân. Triệu Khách ném tinh phiến vào trong sách tem nhìn, trong chốc lát trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ vui mừng. Vật phẩm đặc thù, linh tinh thạch dùng cho vật phẩm kim loại sẽ đưa đến tác dụng tăng phúc, chú thích, có thể dùng cho đao kiếm. Nhưng năng lực tăng phúc lại ngẫu nhiên xuất hiện. Đồ tốt, đáng tiếc quỷ hổ quá nát mặc dù không hoàn toàn nát, nhưng cũng cách lúc báo hỏng không xa, nếu không cũng có thể lấy ra gia trì cho quỷ hổ một chút. Mặc kệ như thế nào, thứ đồ chơi này là thứ tốt, chờ sau này từ từ nghiên cứu đi, việc gấp gáp nhất bây giờ là lập tức rút lui. Dù sao, trụ sở kia cũng không nhốt được đám người ngao liệt bao lâu, hắn có thể rời đi, tất nhiên phải nhanh chóng rời đi. Đương nhiên, Trước khi rời đi hắn phải xem sách tem do lão nhị để lại trước. Chương 1412 lật bàn chỉ thấy trong lòng Triệu Khách đầy mong đợi đến gần, bàn tay vuốt về vết rách trên sách tem. Theo sách tem mở ra, nhịp tim của Triệu Khách lập tức tăng tốc, nhưng đợi đến khi nhìn kỹ những thứ cất giữ của lão nhị, Triệu Khách ngơ ngác, trong lòng lập tức thấy hối hận, chỉ thấy trong sách tem có từng con tem được xếp gọn gàng. Ánh mắt Triệu Khách u oán như tiểu quả phụ đói khát dục cầu bất mãn, hận không thể nhét hết những bảo bối này vào trong lòng ngực của hắn. Hắn ta cất giữ quá phong phú, tuy không có mấy con tem bạch ngân nhưng đều là con tem có tác dụng rất không tệ, có rất nhiều công năng kỳ dị. Một con tem trong đó là tiên nhân chỉ lộ, cũng là tem tìm người cực tốt. Ngoại trừ cái đó ra còn có không ít dược vật, đạo cụ đặc biệt trân quý, khiến Triệu Khách nhìn mà thèm. Hiện tại hắn lại là hộ nghèo khó tiêu chuẩn, nhiều bảo bối như vậy, Triệu Khách muốn lấy tất cả, nhưng vì vấn đề quy tắc nên hắn chỉ có thể rút ra một tấm. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Triệu Khách đưa tay vào thứ không đáng chú ý ở góc trái, là ngươi. Không hổ là người đứng thứ hai Liệt Cẩu đoàn, tài sản nội tình khá hậu hĩnh, cũng chính vì sau lưng có đủ tiền tài chống đỡ, trên cơ bản tên này đã dung hợp tất cả con tem vào trong thân thể. Những thứ còn dư lại trong sách tem, càng nhiều là con tem tính công năng không thích hợp dung hợp. Nhưng những con tem tính công năng này đều khiến Triệu Khách trông mà thèm. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Triệu Khách lựa chọn con tem này. Tem hiến tế, chiến thần hiến tế 30% điểm bưu điện của bản thân làm cái giá, đồng thời tiếp nhận thời gian suy yếu dài 20 phút, có thể triệu hoán ra chiến thần phụ thể. Chiến thần phụ thể thời gian dài nhất, 30 phút sau khi phụ thể thu hoạch được chiến thần phù hộ, thu hoạch chiến thần lực một lúc ngắn ngủi. Chú thích, chiến thần lực khiến điểm bưu điện hiến tế ít 10, sau khi tiêu hao sạch sẽ kết thúc trạng thái chiến thần phụ thể, đồng thời tiến vào thời kỳ suy yếu. Tem hiến tế là đạo cụ dùng một lần duy nhất, sở dĩ lựa chọn con tem này là vì hắn liên tục kế thừa điểm bưu điện của hai người đưa thư, hiện tại điểm bưu điện của hắn đã tới gần 400 điểm. 30% điểm bưu điện có thể thu hoạch được chiến thần lực hơn 1000 điểm, có thể tăng thêm không ít phần thắng cho hắn. Lấy đi con tem này, xác lão nhị cũng bị Triệu Khách ném vào sách tem. Dù sao thân thể của cao thủ cận chiến như lão nhị, chất thịt có thể gọi là thượng phẩm, cho thằng ngu đồ phu chi hạp này tất nhiên không thể tốt hơn. Về phần thân thể có độc hay không, Triệu Khách suy nghĩ, dù sao độc không chết, độc choáng váng là tốt nhất. Lấy đồ xong, Triệu Khách quay đầu liếc nhìn khu vực đã thành đống đổ nát, lại liếc nhìn rừng cây không xa, suy nghĩ một chút, Triệu Khách vẫn lựa chọn rời đi. Đợi sau khi Triệu Khách rời đi không lâu, chỉ thấy rừng cây lắc lư mấy lần, vài cái chạc cây bị bàn tay đẩy ra, lộ ra heo mập ngồi xổm ở phía sau. Hừ hừ, lúc này đã đi rồi, thật không ra sao, ngay cả xác cũng không để lại cho ta. Lúc nói lời này, heo mập lại nhìn dấu vết chiến đấu trên đất, cùng cái đầu vỡ vụn của lão nhị. Lão nhị chết rồi, lão thất chết rồi, lão lục cũng đã chết, xem ra vận thế của Liệt Cẩu đoàn bắt đầu xui xẻo rồi. Chỉ thấy heo mập suy nghĩ, lấy ra một cái mai rùa đen từ trong sách tem. Ken ken, lắc lư mấy lần, chỉ thấy mai rùa rơi ra một cái thiêm sắt, cầm thiêm sắt lên nhìn. Đường đi này tối tăm không rõ, đừng có đi cùng với hắn. Tường đất đổ còn thành đất, dù có thần đỡ cũng khó đi. Hạ hạ ký, cơ bắp trên mặt heo mập rung lên. Không đến mức tay đen như thế chứ. Thần cũng đỡ không nổi. Quả nhiên không thể đi theo con đường đen đuổi của đám người ngao liệt nữa, không được, chuyển trận địa thôi. Suy nghĩ một chút, heo mập cất đi mai rùa trên tay, đứng lên muốn đi. Nhưng vừa đứng lên, con mắt tên này lập tức trợn to như chuông đồng. Không tốt, phát ra một tiếng kêu kỳ quái, chỉ thấy heo mập cúi đầu nhìn, móa nó, vào xem bọn họ đánh nhau, quên cởi quần rồi. Triệu Khách ẩn nấp bóng dáng. Đợi đến khi đi đến một rừng cây nhỏ, chỉ thấy bóng dáng Triệu Khách lộ ra, thay đổi quần áo, lấy ra một khẩu súng bắn tỉa phổ thông từ trong sách tem, cất bước đi về phía trước. Cạch! Một khẩu súng thò ra từ trong bụi cây, đợi sau khi thấy rõ ràng người đến là Triệu Khách, họng súng lại thu hồi. A, thủ lĩnh đang chờ người đấy. A là tên của Triệu Khách trong đội ngũ lính đánh thuê này. Trước đó ở trong căn cứ, bọn họ phụ trách vai diễn quân đoàn bạo động. Dẫn dụ đám người ngao liệt cắn câu. Đám người ngao liệt thả lỏng sự cảnh giác như thế, ít nhất có một nửa công lao của bọn họ. Nếu không, khu vực tĩnh mịch nặng nề như vậy, đám người ngao liệt đi tới thấy quỷ hổ đứng ở nơi đó, cho dù không nghi ngờ đây là một cái bẫy, cũng nhanh chóng rời khỏi vùng đất thị phi này. Cho nên, nói bọn họ có một nửa công lao, cũng không hề khoa trương chút nào. Đi đến sau rừng cây, đám người Riel đang tụ tập ở nơi đó chỉnh đốn một chút, nhưng trên mặt của mỗi người đều đầy hưng phấn. Chương 1413 lật bàn, 2, sau khi Riel thấy Triệu Khách, lấy ra thẻ gác cổng từ trong túi đưa cho Triệu Khách. Làm không tệ. Những lời này là Riel nói với Triệu Khách, tuy Triệu Khách không cần lời khen như thế, nhưng mấy lính đánh thuê xung quanh vốn trong lòng còn hơi thù địch Triệu Khách, lúc này ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách trở nên ôn hòa hơn nhiều, không thể nói thân thiết, nhưng ít ra không có nhiều sự thù địch như vậy. Ha ha, lần này lão tử phát tài. Con bò cặp đi lên trước, lắc lư khẩu thủ pháo tia laser mới lấy được với Triệu Khách, đây là vũ khí bình thường của quân đoàn bạo động, nhưng với vị diện này tuyệt đối là khoa học kỹ thuật cao cấp, lấy về bán lấy tiền cũng có thể bán một giá tốt. Những người còn lại dựa vào thẻ gác cổng mà Triệu Khách cho, đều có thu hoạch hoặc nhiều hoặc ít. Lúc vừa nghe được mệnh lệnh của Riel, những người này còn nghi ngờ có phải đầu óc của thủ lĩnh có bệnh, điên rồi không? Lại tin tưởng một người mới vừa gia nhập, hơn nữa tên này còn không rõ lai lịch, nhưng lúc này, tất cả oán khí lập tức tan thành mây khói. Thậm chí không có ai vặn hỏi, tại sao Triệu Khách muốn bọn họ đi giả trang quân đoàn bạo động, bởi vì bọn họ không quan tâm, ở trong mắt lính đánh thuê. Lợi ích là chân lý, chỉ cần cho bọn họ lợi ích, bọn họ sẽ đánh cược mạng sống để đi làm. Về phần có thể chết trong lúc đang hành động hay không, nếu bọn họ quan tâm những điều này, sao lại đi làm loại nhân vật lính đánh thuê này? Đại huynh đệ, chờ trở về, lão tử mời ngươi đi bảo vệ sức khỏe, đúng, là cái loại không chính quy kia. Tâm trạng con bò cạp vô cùng tốt, vỗ vai Triệu Khách nói, Riel ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Khách. Không mở miệng nhưng ánh mắt lại đang hỏi thăm Triệu Khách tiếp theo nên làm cái gì. Thật ra Triệu Khách cũng chưa nghĩ ra vấn đề này, hắn ngồi ở tảng đá bên cạnh, lấy ra tẩu thuốc từ trong sách tem, vo thuốc lá sợi thành một cục tròn, đặt ở trên ngọn lửa chậm rãi nướng nóng thuốc lá sợi. Hít, hít sâu một hơi, một làn khói phun ra theo xoang mũi của Triệu Khách. Trong vô thức, nhân cách lười biếng lại bị Triệu Khách kích hoạt, mượn tư duy của lười biếng, Triệu Khách bắt đầu cân nhắc về tình hình hiện tại của hắn. Trong nhiệm vụ chính tuyến, hắn chỉ tìm được một giả thể. Trong loại tình huống này, Triệu Khách không muốn giết chết nàng, bởi vì trên tay nàng không thứ mà hắn cần. Giết chết nàng, chỉ khiến một giả thể khác trở nên khó đối phó hơn. Về nhiệm vụ chi nhánh, hiện tại có hai nhiệm vụ chi nhánh. Một cái là giết chết ba vị quan chỉ huy quân hàm thượng tá trở lên, hoặc là một tên quan chỉ huy quân hàm thiếu tướng. Triệu Khách cũng không vội làm nhiệm vụ này. Lấy quân hàm của giả thể ở trong quân đoàn bạo động, lúc hắn giết chết nàng đủ để hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Cái thứ hai là về siêu cấp dược tề, hắn phải tìm ra manh mối về loại thuốc này. Triệu Khách không cân nhắc việc này, chỉ có thể nói đi được tới đâu hay tới đó, chờ có manh mối lại nói. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất vẫn là phải tìm đến một cổ giả thể khác, nghĩ cách làm thịt hắn ta. Ngoài trừ cái đó ra, còn có một việc là virus S, mặc dù thứ đồ chơi này đã bị hắn dùng nhiếp nguyên thủ làm suy yếu không ít. Từ nửa giờ biến thành 2 giờ, nhưng mỗi lần phát tác vẫn khiến Triệu Khách cảm thấy buồn rầu, nhất định phải giải quyết chuyện này. Nghĩ đến đây, Triệu Khách vỗ đùi, chúng ta cũng phải nghĩ cách rời đi. Rời đi? Đi đâu? Ấn tượng của con bò cạp với Triệu Khách còn tính là trình độ có thể chấp nhận được, cho nên ngồi ở bên cạnh Triệu Khách, lau sạch chui thủ pháo trên tay, trong lòng tính toán thứ đồ chơi này có thể đổi được bao nhiêu tiền. Sau khi nghe được lời nói của Triệu Khách, vẻ mặt rất bất ngờ. Các ngươi đều bị coi là mồi nhử, chẳng lẽ không trở về đòi một lời giải thích? Trở về, đương nhiên phải trở về, lão tử phải dùng thứ đồ chơi này, bắn nổ hoa của quân châu Úc. Vừa nhắc tới chuyện này, con bò cạp rất tức giận, bọn họ đều tận mắt thấy uy lực của virus S, mặc kệ người sống hay người chết, đều biến thành hoạt thi, suy nghĩ thôi cũng cảm thấy khủng bố. Đương nhiên bọn họ muốn trở về đòi một câu trả lời hợp lý, ít nhất phải bồi thường 100.000 vạn Úc tệ mới được. Nhưng bây giờ chúng ta chưa chắc có thể trở về, e rằng trở về sẽ bị diệt khẩu, có người nói ra lo lắng của mình. Ở bên ngoài, bọn họ là bá chủ một phương. Nhưng trở về, cũng là về địa bàn của quân đội sẽ không để bọn họ còn sống rời đi. Nói đến chỗ này, trên mặt của mỗi người sinh ra vẻ buồn lo, cho dù là lính đánh thuê cũng đầy ảo tưởng với tương lai. Ai cũng muốn sống, sống lâu trăm tuổi, nhìn thấy vẻ buồn lo trong mắt mọi người. Triệu Khách nhếch miệng lên, đúng vậy, cho nên chúng ta phải làm loạn đến long trời lở đất. Nói xong, Triệu Khách nhìn những lính đánh thuê đang ngạc nhiên, chỉ trang bị vừa lấy được trên tay bọn họ, chẳng lẽ đồ trên tay các ngươi đều là ăn chay sao? Làm đi, sau khi Riel nhận được chỉ thị của Triệu Khách, đứng lên dẫn đầu hô. Chương 1414 ta vốn là đầu bếp. Tất cả mọi người đều là loại người đặt đầu ở dây lưng quần, ngươi không cho ta đường sống, lão tử cũng mặc kệ ngươi, cùng lắm thì đồng quy vu tận, đừng ai mong được sống tốt. Nhìn vẻ mặt hiểu ra của đám người này, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía phương xa, không chỉ đang suy nghĩ phải giải quyết virus S trên người như thế nào, trong lòng cũng đã mưu đồ tốt kế hoạch, hắn tin tưởng, lần này hắn sẽ ép đám người Ngao Liệt tiến lên một bước cuối cùng trên con đường chết. Dù sao những người đưa thư các ngươi định đuổi giết ta, để ta chết, vậy dứt khoát mọi người đừng chơi nữa, cùng gặp xui xẻo đi. Luke. Luke. Trong lúc ngủ mơ, Luke dần tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua bác. Mấy giờ rồi? 12 giờ, ngươi ăn chút gì đi. Luke gật đầu, bò dậy từ dưới đất, nhận thịt khô mà bác đưa tới, xé thịt khô thành từng sợi, chậm rãi nhét vào trong miệng. Đồ ăn không nhiều lắm. Chút thịt khô mà ngươi mang theo đã sắp ăn sạch rồi. Bác nhắc nhở. Thật ra đồ ăn chỉ là thứ yếu, điều rắc rối hơn là nước. Từ lúc virus S bộc phát đã qua 4 ngày, trong 4 ngày này, đám người bọn họ đều trốn ở trong đường cống ngầm. Trong đường cống ngầm toàn là nước thải, chắc chắn không thể uống được, nếu tiếp tục ở lại, bọn họ căn bản không có nước uống. Ta đã biết. Luke cũng không tỏ ra buồn bực với chuyện này. Dường như trước đó đã nghĩ tới điểm này, là người đầu tư, trên tay có bao nhiêu tiền, mỗi ngày tiêu xài bao nhiêu, trong lòng hắn ta vô cùng rõ ràng. Đối mặt với tiền tài sắp khô cạn, Luke cũng không nóng nảy, vì hắn ta biết chỉ có tài nguyên để sống sót đã khô cạn, những người đi theo hắn ta mới buông tha cái ổ an toàn này, ngoan ngoãn đi theo hắn ta ra ngoài. Lấy ra bộ đàm, chỉ thấy trên máy truyền tin đã có 3 tin tức. Chiếc bộ đàm này vô cùng trân quý với Luke. Trước đó không lâu bọn họ tìm được trên người một hoạt thi, điều kỳ quái là, cánh tay hoạt thi bị chém xuống, ngay cả miệng cũng bị đập vỡ nát. Ngoại trừ cái bộ đàm buộc chặt trên người, còn có 2 bình nước lọc chưa mở. Thông qua bộ đàm, Luke biết ở cách đây không xa còn có một nhóm nạn dân, những nạn dân này cũng coi như được hắn ta cứu ra. Nhưng tình huống lúc đó quá hỗn loạn, sau khi nghĩ cách kéo ra mấy vòng lưới sắt, những người này đã chạy tứ tán, cũng không biết có bao nhiêu người còn sống sót. Nhưng nhìn bọn họ không ngừng rải rác bộ đàm ra ngoài, chắc số lượng cũng không ít. Hơn nữa bọn họ có vận khí không tệ, trước khi virus S bộc phát đã tìm được một số vật tư để lẩn trốn, những bộ đàm này là một trong số đó. Hắn ta mở tin tức trong bộ đàm. Này, gần đây thế nào? Trong khoảng thời gian gần đây, một đám kẻ điên ngày ngày điên cuồng quấy rối phòng tuyến của Heo Châu Úc, đánh chết không ít người, chúng ta có nên tìm bọn họ giúp đỡ không? Thoạt nhìn. Hình như bọn họ cũng đứng về phía chúng ta. Thấy được xin trả lời ta, nếu các ngươi còn sống. Trong mấy bộ đàm có người gửi đi tin tức, Luke cũng không biết đối phương là ai, nhưng... Trải qua mấy ngày nay nói chuyện, Luke có thể chắc chắn tên này trốn không xa. Hơn nữa trên tay còn có không ít vật tư, hắn ta không biết có bao nhiêu nhưng có thể chắc chắn không thiếu ăn uống. Đám Heo Châu Úc mà hắn ta nhắc đến trong tin tức cũng là quân Châu Úc, chỉ có điều... Bây giờ bọn họ cũng không có cách nào gọi một quân đội thế này là quân nhân. Bởi vì quân đội đã xây dựng một bức tường cao ở cách đây không xa, bức tường này cao 30 mét. Nếu không biết, còn tưởng thứ đồ chơi này là một đập nước cỡ lớn. Ngoại trừ cái đó ra, phía trên còn có đủ loại vũ khí. Đừng nói là hoạt thi, dù là chim cũng chưa chắc bay ra được. Mặc kệ là hoạt thi hay những nạn nhân như bọn họ, tới gần sẽ bị súng máy hạng nặng bắn thành thịt vụn. Suy nghĩ một chút, Luke vẫn trả lời tin nhắn. Ừ. Sau khi trả lời tin nhắn, Luke tắt bộ đàm đi. Mặc kệ đối phương là ai, tốt cũng được, xấu cũng được, Luke đều không muốn trả lời hắn ta, vì hiện tại hắn ta không đủ tiền tài, cũng như một công ty không đủ tiền tài, lúc này tùy tiện tìm những công ty khác giúp đỡ, sẽ chỉ bị nhân lúc vắng mà vào, chiếm đoạt thu mua. Lý lẽ cũng giống nhau, nếu trên tay đối phương có tài nguyên hùng hậu, những nạn dân phía sau hắn ta lập tức biến thành tài nguyên của đối phương, hắn ta lại thành làm áo cưới cho người khác, Luke sẽ không làm loại chuyện này. Thế nhưng, trong khoảng thời gian này thật sự có một ít kẻ điên đang điên cuồng tiến công vào phòng tuyến Heo Châu Úc, không chỉ tiến công, còn tìm cái còi lớn, cái còi lặp đi lặp lại phát việc có liên quan đến trại dân tị nạn lần này. Chính câu nói này đã khiến Luke từ bỏ đi suy nghĩ tiếp xúc với đối phương, vì trong những lời này, Luke có thể nghe ra được nhóm người này không muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, còn thuận tiện không muốn để tất cả mọi người rời đi. Cuối cùng đối phương muốn làm gì, Luke không đoán ra được. nhưng có ý lão tử ở địa ngục, các ngươi cũng đừng hòng thái bình. Chương 1415 ta vốn là đầu bếp. 2. Phanh phanh phanh phanh. Theo tiếng gầm gừ của súng máy hạng nặng, chỉ thấy rất nhiều xe Việt giả chạy ra quỹ tích hình chữ S dọc theo mép tường cao, rõ ràng là xe ánh sáng ngủ lăng lại có cảm giác như lái Ferrari. Viên đạn của súng máy hạng nặng bắn phá theo đằng sau mông, từ đầu đến cuối không có thể bắn vào thân xe, nhưng theo hỏa lực gia tăng, xe chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Ầm. Một chân đạp mở cửa xe, chỉ thấy bắp đùi thon dài của lão Tam lộ ra trong không khí, tức giận đi ra từ bên trong. Đám người này đã muốn qua sông đoạn cầu, ta còn chưa tới gần đã điên cuồng công kích ta. Ngao Liệp không nói gì, nhưng mấy người đưa thư khác ngồi không yên, tức giận dậm chân mắng to. Đều do tên khốn kia, rõ ràng tên kia muốn chúng ta cùng gặp xui xẻo. Thì từ hai ngày trước, Triệu Khách đã dẫn theo một nhóm người, nhân lúc đêm tối đánh lén cổng chính quân châu Úc, sau khi trực tiếp giết chết mấy tên quân châu Úc, lại nghênh ngang rời đi. Đồng thời vào ngày thứ hai, Triệu Khách còn len lén trà trộn vào cửa khẩu quân châu Úc, đặt 10 cái còi lớn ở dưới tường cao, bên trong là một đoạn thu âm của Riel, kể lại đại khái việc lần này bên quân đội coi mấy vạn người là mồi nhử, còn đảm bảo trên tay bọn họ có ảnh chụp, ghi hình cùng đủ loại chứng cứ. Lần này, quân đội châu Úc hoàn toàn hoảng sợ, vốn bọn họ còn đang do dự, có nên để những người đưa thư Ngao Liệt này trở về. Hiện tại, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hoàn toàn biến tất cả mọi người thành con rơi. Dù đám người Ngao Liệt là người một nhà, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, trên thế giới này chỉ có thể tin tưởng miệng của người chết. Đám người Ngao Liệt từng thử nhưng không xông qua được, vì thực lực của Liệt Cẩu đoàn bọn họ hao tổn quá nhiều, lão Lục, lão Thất, lão Nhị, lão Ngũ, không phải chết cũng là sống không thấy người chết không thấy xác. Đáng hận hơn là, bên quân châu Úc được thế lực thần bí kia trợ giúp, thực lực tăng nhiều. Thậm chí lão Tam phát hiện, phân hồn của mình không cách nào xâm lấn máy tính của quân châu Úc, rõ ràng đã đề phòng nàng vì lần trước xâm lấn máy tính quân châu Úc. Thủ lĩnh, ngươi đang suy nghĩ gì, vì sao không nói lời nào? Ánh mắt lão Tam nhìn về phía Ngao Liệt, phát hiện Ngao Liệt vẫn nhắm mắt không nói, lại mở miệng hỏi thăm, chỉ thấy Ngao Liệt im lặng một lát, cuối cùng nửa mở mí mắt của mình, ta đang nghĩ, rốt cuộc đám người lão Ngũ đi nơi nào. Sau khi bọn họ trở về, đã thấy một cái gãy chân của lão Lục, cùng cái đầu nát bấy của lão Nhị. Vấn đề là, lão Ngũ heo mập đâu? Heo mập lại biến mất, bọn họ chỉ tìm được một cái quần của heo mập, chỉ có điều trên quần dính cứt, buồn nôn quá sức. Ồ! Lúc này, Ngao Liệt đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bên trên tường cao, chỉ thấy trên tường cao có bóng người mơ hồ, thân thể rộng lớn đứng trên tường cao cực xa. Lão Nhị, hình dáng quen thuộc, tuy không thấy rõ khuôn mặt chân thực, nhưng Ngao Liệt lại nhanh chóng nhận ra là lão Nhị. Ngoại trừ lão Nhị, lần lượt có bóng dáng mấy người đứng lên từ trên tường cao, lão Lục tay cầm đao dài, lão Thất dáng người nhỏ bé. Ngoại trừ ba người, lần lượt có vài bóng người dần trở nên rõ ràng trên tường cao. Là giả thể, có người thấy được giả thể của mình, vẻ mặt không khỏi trở nên khó coi, không cần nghĩ cũng biết, những giả thể này đã thay thế vị trí của bọn họ trong quân châu Úc. Vậy lúc này bọn họ xuất hiện là muốn làm gì? Trong chốc lát một loại dự cảm xấu xuất hiện trong lòng mọi người. Chỉ thấy lúc này, giả thể lão Nhị trên đầu tường đột nhiên nhảy xuống, thân thể như quả tạ rơi tự do xuống đất, đập ầm ầm trên mặt đất, bàn tay lớn màu xanh đưa tay chọc lấy xác một bộ hoạt thi trên mặt đất, đặt ở trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Chỉ thấy đầu lưỡi thô ráp liếm láp cơ bắp trên xác chết. Xẹt, trên xương cốt trắng bóng, ngay cả da thịt cũng bị cắn xé xuống, ông xương cốt hung ác hút vào hai cái, lại thấy xương cốt bị ném xuống đất, con bò cạp không kịp chờ đợi đưa tay vào trong nồi, vơ vét ra một khối thịt thăn khác. Hắn ta ông thịt thăn điên cuồng gặm cắn, những người còn lại sợ mình không ăn được, từng người nóng nảy như chó hoang bị bỏ đói. Chỉ chớp mắt đã còn lại mỗi canh suông. Ăn ngon thật, ngươi không đi làm đầu bếp, thật sự đáng tiếc. Lúc này, chỉ thấy Triệu Khách bê một cái nồi khác lên, dường như tâm trạng không tệ nói đùa, ta vốn là đầu bếp. Ta vốn là đầu bếp, trong ấn tượng của Triệu Khách, hình như đây đã không phải lần đầu tiên nhắc tới, nhưng cũng như biểu cảm hiện tại của đám người con bò cạp. Quỷ tinh. Nhưng Triệu Khách nấu nồi canh thịt này ăn rất ngon, những lính đánh thuê bọn họ này thường ở bên ngoài, rất ít được ăn một món nghiêm chỉnh. Phần lớn đều là ăn lương khô, quân lương nhanh, đối phó một chút cho xong việc, đâu có thoải mái như hôm nay, ăn thịt, uống canh. Đáng tiếc không có rượu, nếu không càng thoải mái hơn. Ngươi xác định quân châu Úc sẽ vứt bỏ đám cao thủ kia như vậy sao? Từ đầu tới cuối một tên lính đánh thuê khác vẫn giữ nguyên sự nghi ngờ với kế hoạch của Triệu Khách. Chương 1416 heo mập đến cửa. Không phải hắn ta không tin Triệu Khách, mà luôn cảm thấy chỉ đơn giản như vậy đã khiến quân châu Úc hoàn toàn từ bỏ cao thủ hao tâm tổn trí mời chào, thật sự không thực tế. Trước đó bọn họ đã gặp nhóm người này, thực lực hung hãn khiến người ta sợ hãi. Lần trước Triệu Khách để bọn họ diễn trò, nhìn đám người kia di chuyển thành thạo trong đám hoạt thi, cũng sắp sợ tè ra quần. Một đám người như thế lại bị quân châu Úc hoàn toàn từ bỏ. Luôn cảm thấy không thực tế. Triệu Khách nhếch miệng cười một tiếng, không giải thích nhiều như vậy, thứ đồ chơi nhân tính này rất phức tạp. Một số thời khắc, tất nhiên quân đội châu Úc không bỏ được đám người Ngao Liệt, nhưng đừng quên bọn họ đã hợp tác với người một vị diện khác. Tất nhiên những giả thể một vị diện khác khát vọng giết chết đám bản thể bọn họ để thay vào đó. Cộng thêm bản thể lão thất, lão lục, lão nhị liên tiếp tử vong, thực lực của Ngao Liệt tổn thất lớn. Lúc này, đương nhiên quân đội châu Úc sẽ cân nhắc một lần nữa, hắn lại làm loạn như vậy, coi như cho quân châu Úc một đòn cảnh cáo. Nhắc nhở bọn họ, những người này nắm giữ bí mật lớn như vậy, lại có thực lực cường đại như vậy. Nếu bọn họ trở về, khó đảm bảo sẽ không bị tính sổ. Dù sao cũng là quân đội cung cấp sai tin tức, khiến bọn họ nhiễm virus S. Lúc này, trên tay bọn họ nắm giữ bí mật lớn như vậy, thực lực cường đại không bị quản thúc, lại kết ân oán sống chết với quân đội, còn nắm giữ bí mật có thể áp chế quân đội châu Úc. Đổi lại là ngươi, ngươi dám thả bọn họ trở về. Thật ra trong loại chuyện này, đôi bên đã quyết liệt, cho dù không có hắn nhắc nhở cũng là chuyện sớm hay muộn. Không nhắc đến việc quân đội cung cấp tin tức giả, chỉ việc coi mấy vạn nạn dân là mồi nhử. Sao quân đội dám tiết lộ ra ngoài? Đây là quốc dân nhà mình, ngay binh sĩ phổ thông đều bị giấu giếm, cả trại dân tị nạn đều giao cho những lính đánh thuê Riel này làm kẻ chết thay, tất nhiên không dám lộ ra tin tức thật. Nhưng những người đưa thư này cũng có một suy nghĩ khác, bọn họ cần giết giả thể, mặc kệ là giả thể vị diện nào, nhất định phải giết chết giả thể mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Lần trước đoàn đội Ngao Liệt chịu thiệt thòi từ chỗ quân đoàn bạo động, tất nhiên lần này phải nhanh chóng thu hồi lực lượng của mình. Kết quả, chỉ có thể nói, người hai bên có mục tiêu không giống nhau, quyết liệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Triệu Khách thu dọn nồi bát một chút, ông nồi sắt đi đến trước dòng nước sau rừng cây, bắt đầu mượn dòng nước rửa nồi sắt sạch sẽ, rửa vô cùng cẩn thận. Hắn thu lại nồi bát chậu gáo vào trong sách tem, tiện tay mở thùng rác bên cạnh ra, bên trong là dao thái mà Triệu Khách sử dụng. Tuy hắn đã chữa trị tốt chứng phân liệt, nhưng trong lòng luôn cảm thấy dao thái có mùi, dù là nồi bát chậu gáo. Triệu Khách dùng nhiều lần cũng không ghét bỏ, chỉ có dao thái không được, dùng một lần sẽ ném đi. Nhiều năm như vậy, cũng may lão gia tử có thể nhìn được. Nếu không, với tật xấu này của hắn, đổi sang học nấu ăn từ trường dạy nghề phương Đông, đã sớm mẹ nó đá hắn ra ngoài. Hắn đổ hết dao thái ở bên trong xuống nước. Ngươi còn không ra, ta sẽ đi đấy. Triệu Khách nói xong muốn đi. Đừng đi. Thấy Triệu Khách muốn đi. Chỉ thấy một cái bóng mơ hồ trong nước dần rõ ràng, tay trái tay phải đều cầm một con dao thái. Chật! Ngươi làm rơi con dao phay mới này, hay là làm rơi con dao phay mới này? Triệu Khách quay đầu lại ngồi xuống bên cạnh dòng suối, ánh mắt đánh giá đối phương từ trên xuống dưới. Đừng tưởng lần trước ngươi giúp ta sẽ không giết ngươi, hắc hắc, lần trước ta không giúp ngươi, ngươi thật sự cho rằng ngươi đánh thắng được lão nhị. Trong nước hồ, heo mập vỗ cái bụng của mình. Thì ra lần trước Triệu Khách giao thủ với lão nhị, Triệu Khách đã phát hiện con hàng heo mập này. Tuy không biết sao tên này lại làm được, nhưng Triệu Khách phát hiện không lâu sau khi lão nhị ăn bánh bao hoàng kim dược, một cây phi châm đột nhiên đâm vào thân thể lão nhị, nhưng với trạng thái của lão nhị vào lúc đó, trong chốc lát không phát hiện được. Sau đó, Triệu Khách còn kiểm tra thân thể lão nhị, nhưng không phát hiện lỗ kim, không biết đối phương đang giở trò quỷ gì, nhưng không hề nghi ngờ, tên mập mạp này thật sự đang giúp hắn. Hơn nữa, trước đó Triệu Khách phát hiện hắn ta đang ở đó, lại cố ý không ra. Nếu không, hắn một chọi hai, đối mặt với một heo mập sâu không lường được, e rằng chỉ có thể rút lui. Đây cũng là nguyên nhân lúc này hai người có thể bình tĩnh ngồi ở chỗ này. Chật, ta biết ân oán giữa ngươi và Liệt Cẩu Đoàn, nhưng ta cũng không phải Liệt Cẩu Đoàn, lại nói ta và bọn họ cũng có thù, không bằng chúng ta làm giao dịch, ta giúp ngươi, nhưng sau khi chuyện thành công đầu của Ngao Liệt thuộc về ta. Cái bụng tròn vo của heo mập tạo ra từng tầng gợn sóng trong đầm nước, chỉ thấy từ đầu đến cuối Triệu Khách không đáp lời, mà đang im lặng, Thế nào, ta hiểu rõ thủ đoạn của Ngao Liệt, nếu hắn ta thật sự khôi phục năng lực, dù chỉ khôi phục 2/3, người đưa thư trong lần không gian khủng bố này không có mấy người là đối thủ của hắn. Chương 1417 Heo Mập đến cửa, 2, Heo Mập tiếp tục mở miệng khuyên, ta có thể giúp ngươi, chúng ta liên thủ, ta có cách giúp ngươi đối phó hắn. Sau khi Heo Mập nói xong, chỉ thấy Triệu Khách đứng lên, phủi bụi đất trên mông một cái, lại xoay người rời đi. Không hứng thú, nếu ngươi chỉ có chuyện này, vậy mời ngươi rời đi. Này! Ngươi đừng đi, Heo Mập không ngờ Triệu Khách quả quyết cự tuyệt như vậy. Chỉ thấy Triệu Khách dừng bước, ta không thiếu người, ta cũng không có hứng thú với sự sống chết của Ngao Liệt, cho nên không cần liên minh gì đó, đi cẩn thận không tiễn. Đối với Heo Mập, Triệu Khách ngoại trừ kiên dè, luôn cảm thấy hình như tên này không có lòng tốt. Huống hồ, đồng đội nói bán là bán, chứ đừng nói đến minh hữu tạm thời kết minh, dù hắn hèn hạ vô sĩ, âm hiểm xảo trá như thế nào đi nữa, cũng không làm bạn với sói. Đệt! Nhìn Triệu Khách cũng không quay đầu trở về. Lão tử trở lại tìm ngươi, lão tử là chó, Heo Mập nói xong, vẻ mặt tức giận rời đi. Triệu Khách nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm việc này, bọn họ vốn không phải người cùng một đường, nhưng Triệu Khách vừa trở lại doanh địa không bao lâu, đã nghe trong rừng cây sau lưng truyền đến tiếng gọi của Heo Mập, ngực to. Ai thế? Con bò cạp mờ mịt đứng lên, nhìn theo hướng giọng nói, nhào nhào giơ khẩu súng trên tay lên. Chỉ thấy bụi cỏ trước mặt lắc lư một trận, Heo Mập vèo một tiếng nhảy ra từ trong bụi cỏ. Rõ ràng Heo Mập béo như vậy, nhưng chạy còn nhanh hơn thỏ. Đừng lo lắng, chạy đi. Heo Mập nói xong, cũng mặc kệ những lính đánh thuê Riel này, xoay người chạy. Nhìn dáng vẻ hốt hoảng bỏ chạy của Heo Mập không giống giả vờ, Triệu Khách thay đổi sắc mặt, nhanh chóng kích hoạt cao ngạo, dựa vào ngũ giác tăng cường quét tới. Lúc này mới thấy trong rừng cây lại xuất hiện rất nhiều hoạt thi, không chỉ có số lượng kinh người, quan trọng hơn là những hoạt thi này cũng không phải hoạt thi bình thường, là hoạt thi đã trải qua biến dị. Ở đâu ra nhiều hoạt thi như vậy? Đột nhiên xuất hiện nhiều hoạt thi biến dị như vậy, không khỏi khiến Triệu Khách tê cả da đầu. Số lượng thật sự nhiều đến dọa người. Nhiều hoạt thi biến dị như vậy, đừng nói Heo Mập, ngay cả hắn, nếu thật sự bị cuốn lấy cũng khó thoát khỏi cái chết. Triệu Khách nói xong câu này, nhanh chóng dẫn cả đám người chạy trốn, chỉ là tốc độ của những lính đánh thuê này ở trong núi rừng thật sự quá chậm. Triệu Khách chưa chạy được mấy bước, đã phát hiện bọn họ bị bỏ lại thật xa. Đám người Riel không chạy được, ở trong sơn giả, tốc độ của bọn họ chậm như ốc sên, muốn chạy thoát những hoạt thi kia thật sự là nằm mơ. Vứt bỏ. Triệu Khách không khỏi nhíu mày, không có thằng ngu đồ Phu Chi Hạp này, hắn có rất nhiều chuyện không tiện làm. Không có những lính đánh thuê Riel này, kế hoạch do hắn thiết kế ra lập tức bị xáo trộn. Này, để người của ngươi nhảy xuống từ nơi này. Đúng vào lúc này, Heo Mập chui ra từ trong bụi cây không xa, hô to về phía Triệu Khách, chỗ hắn ta đang chỉ là một dòng sông có tốc độ chảy rất nhanh, dòng sông rất xiết, lại có đầy đá ngầm. Nếu thật sự nhảy xuống, có thể cắt đuôi hoạt thi. Nhưng muốn sống sót cũng quá sức, nhưng lúc này Triệu Khách đã nghĩ không ra cách khác, dù sao đại hạ đỉnh cũng không trên người hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Khách rất muốn lấy lại năng lực của hắn, phía trước không xa có một dòng nước, nhảy xuống từ nơi này có thể tạm thời cắt đuôi hoạt thi. Thông qua bộ đàm, Triệu Khách hạ mệnh lệnh mới cho Riel, lấy tốc độ của bọn họ, chắc có thể chạy tới nơi này trước khi hoạt thi đuổi kịp bọn họ. Về phần tiếp theo bọn họ có nhảy xuống không? Triệu Khách đã không quan tâm được nhiều như vậy, quay người thay đổi phương hướng, chạy xuống dưới núi. Đám người Riel muốn cắt đuôi hoạt thi, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhưng hắn không thể rời đi như vậy. Nhiều hoạt thi như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện, không khỏi khiến Triệu Khách nghĩ đến Đại Hạ Đỉnh. Nếu thật sự là Đại Hạ Đỉnh, vậy giả thể của hắn cũng đã xuất hiện. Ngực to, chờ ta một chút, Heo Mập kiên nhẫn đi theo sau mông Triệu Khách, trong lòng Triệu Khách giật mình. Thật sự đã xem thường hắn ta rồi, hắn ta bước đi như bay trong núi rừng là vì năng lực của tên lão binh, đã bỏ qua trở ngại địa hình. Tên này còn chạy nhanh hơn hắn một chút, uổng phí 200 cân thịt mỡ kia, ngực to, hiện tại chúng ta là châu chấu trên một sợi dây thừng, đừng ai ghét bỏ ai, chờ qua ải này, lão tử sẽ không cuốn lấy ngươi nữa. Heo Mập tỏ vẻ kiêu ngạo, dường như còn đang tức giận vì trước đó Triệu Khách cự tuyệt hắn ta. Triệu Khách không nói nhảm với Heo Mập nhiều như vậy. Hắn ta đã muốn đi theo, vậy đi theo đi. Hai người chạy xuống theo đường núi, Triệu Khách nhớ phía trước có một cây cầu treo, là một cây cầu ngắm cảnh, đứng ở trên sườn đồi cũng có vẻ hơn 100 mét. chờ chạy tới chém đứt dây thừng, chắc có thể tạm thời cắt đuôi những hoạt thi biến dị sau lưng. Nhưng khi Triệu Khách và Heo Mập chạy tới cầu treo, Triệu Khách đột nhiên ngạc nhiên, chỉ thấy trên cầu treo đã có một người, nhưng người này không phải ai khác, lại là Heo Mập đứng bên cạnh hắn. Chương 1418 Chiến sĩ Nano. Heo Mập vừa quay đầu lại, sau khi thấy Triệu Khách còn hơi ngạc nhiên, nhưng thấy một người giống mình như đúc đi theo bên cạnh Triệu Khách, đầu óc Heo Mập lập tức mơ hồ. Không chỉ Heo Mập mơ hồ, ngay cả Triệu Khách cũng mơ hồ. Nhưng sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, sắc mặt Triệu Khách lạnh lùng, nhanh chóng né tránh Heo Mập đi theo bên cạnh. Mặc kệ ai thật ai giả, Triệu Khách đều kéo giãn khoảng cách với hai người, ánh mắt nhìn chằm chằm hai vị Heo Mập trước mắt, vẻ mặt trở nên cổ quái. Ta là thật. Hai tên Heo Mập đồng thanh nói. Nói xong, hai người nhìn nhau, chỉ thấy Heo Mập đứng trên cầu treo nhanh chóng lấy ra hỏa thần pháo từ trong sách tem, nhưng Heo Mập đối diện cũng không yếu thế, cũng lấy ra hỏa thần pháo. Nhìn hỏa thần pháo trên tay đối phương, vẻ mặt hai người lập tức trở nên cổ quái. Lúc này, Heo Mập đột nhiên thu lại hỏa thần pháo, đổi thành Galin, nhưng đối phương cũng có động tác giống với hắn ta, đều đổi thành Galin. Lần này Triệu Khách cũng hoàn toàn không phân biệt được ai thật ai giả, ngay cả hỏa thần pháo và Galin đều có thể lấy ra được, cũng như Mỹ Hầu Vương thật giả trong tay Du Ký, hai tôn ngộ không đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng hắn không phải như Lai Phật Tổ, nhìn một lúc lâu cũng không nhận ra ai thật ai giả, ngực to, ta vừa đi tìm ngươi, ngươi còn cự tuyệt ta, quên rồi hả? Heo Mập trên cầu treo mở miệng nói với Triệu Khách, nhưng một vị Heo Mập khác nhanh chóng tiếp lời, lúc ấy ta tức giận chửi đổng cả quãng đường xuống núi, không ngờ đi được một nửa thiếu chút nữa bị những hoạt thi kia nuốt mất, lúc này mới vòng trở lại, ngươi đánh rắm, lúc ấy lão tử bị bao vây, khó khăn lắm mới chạy đến nơi đây, căn bản không chạy trở về. Ngươi đớp cứt, tình huống lúc ấy chỉ có thể chạy trở về, ngươi bay ra ngoài sao? Triệu Khách bị làm ồn đến đau cả đầu, hắn cũng không phân biệt được ai thật ai giả. Trong không khí có một mùi hôi dần tới gần theo cơn gió mát, xem ra những hoạt thi biến dị đó đã sắp đuổi tới nơi. Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Chỉ thấy Triệu Khách lấy ra một cái bánh bao hoàng kim dược từ trong sách tem, bánh bao hoàng kim dược vàng óng ánh tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào. Khác với đồ được mua bán trong quỷ thị, bánh bao hoàng kim dược mà Triệu Khách lấy ra có mùi thơm bánh bao càng đậm hơn nhiều, cứ như vừa lấy ra từ trong lồng hấp, chỗ ta có một viên độc dược, ai dám ăn chứng minh người đó là thật. Nhìn bánh bao hoàng kim dược ánh sáng vàng lấp lánh trên tay Triệu Khách, trên mặt hai Heo Mập đều xuất hiện vẻ cổ quái, yên tâm, ta có giải dược, ai ăn, ta tin người đó. Triệu Khách cầm bánh bao hoàng kim dược trên tay, nhanh lên, không được nữa thì ta đi trước, hai người tiếp tục giằng co, sau khi phân ra thắng bại lại chạy trốn giữ mạng cũng không muộn. Nhìn bánh bao hoàng kim dược ánh vàng sáng chói trên tay Triệu Khách, sau khi Heo Mập đứng bên cạnh Triệu Khách do dự một chút, tiến lên đưa tay cầm lấy bánh bao hoàng kim dược, ta ăn. Vừa nói xong, chỉ thấy trên mặt Triệu Khách và Heo Mập đồng thời lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Ăn con mẹ ngươi, Heo Mập trực tiếp bóp cò súng, hàng giả. Ngươi lộ tẩy rồi. Người khác không biết, nhưng trong lòng Heo Mập rõ ràng, hắn ta đã tận mắt thấy kết cục của lão nhị sau khi ăn hết bánh bao hoàng kim dược. Tuy không biết nguyên lý, nhưng có thể chắc chắn bánh bao hoàng kim dược mà bọn họ mua về có vấn đề. Lúc này, Triệu Khách lấy ra, chưa nhắc đến đã nói rõ đây là độc dược, dù nói là bánh trái thơm ngon, cho Heo Mập mượn 10 lá gan thì hắn ta cũng không dám ăn. Chuyện này, chỉ có Triệu Khách và Heo Mập biết được, giả thể lại không biết nguyên do trong đó, lúc này mới lộ ra sơ hở. Theo tiếng ga liên ầm vang, Heo Mập trước mặt Triệu Khách đồng thời bóp cò súng, chỉ là họng súng của hắn ta cũng không nhắm vào Heo Mập thật trên cầu treo, mà là Triệu Khách trước mặt. Phanh phanh phanh phanh. Họng súng bắn ra ngọn lửa màu xanh, thời gian chưa tới một giây đã phun ra trên trăm phát. Không tiếc mạo hiểm bị Heo Mập công kích, cũng muốn nhắm họng súng vào hắn. Trong lòng Triệu Khách không khỏi sinh ra cảm giác lạnh lẽo, cũng may từ lúc đối phương lộ ra sơ hở, Triệu Khách đã có đề phòng. Chỉ thấy hai thanh đại kiếm có thể so với cánh cửa cho kiếm thân thể Triệu Khách ở sau lưỡi kiếm. Phanh phanh phanh, giả thể Heo Mập như bị xe tải đụng vào, bay ngang ra ngoài, không cam lòng nhìn thoáng qua Triệu Khách trốn sau ở đại kiếm. Sau khi thân thể lộn một vòng trên mặt đất, đã thấy nhục thể mập mạp đột nhiên nổ ra. Theo nhục thể nổ tung, một lá chắn màu đen chặn ở trước mặt hắn ta, vô số viên đạn đập nện lên, cứ như giọt nước đã rơi vào biển lớn, không chút lay động, sau khi đánh vào trên lá chắn đã bị nuốt mất, không hề để lại một đầu đạn nào. Người mấy, nhìn thân thể mới lộ ra từ trong máu thịt, Heo mập không khỏi cảm thấy rất bất ngờ, không ngờ giả thể của hắn ta rất thon thả. Không, nghiêm khắc mà nói là nano sinh hóa, trong thế giới của chúng ta, nếu không có người máy nano phụ trợ, chúng ta không có cách nào sinh tồn một giây trong hoàn cảnh kịch độc kia. Chương 1419 bảo bối hộ lô lá chắn đã thu lại, lộ ra khuôn mặt phía sau lá chắn. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là, khuôn mặt này giống khuôn mặt Triệu Khách như đúc. Triệu Khách thò đầu ra nhìn, vẻ mặt không khỏi trở nên nghiêm túc. Này, làm nửa ngày, đây là giả thể của ngươi, sao nào có muốn ta giúp ngươi đối phó hắn không? Heo mập đứng bên cạnh lại bình tĩnh hơn. Mặc dù không phải giả thể của mình cũng hơi đáng tiếc, nhưng đột nhiên có một loại khoái cảm khi vai diễn thay đổi. Trước đó hắn ta còn nhờ vả Triệu Khách giúp đỡ, nhưng hiện tại trao đổi vai diễn, lần này đến lượt Triệu Khách đi cầu xin hắn ta. Nghĩ tới đây, trên mặt heo mập lại lộ ra ý cười, vừa rồi ngươi cũng giúp ta, sao nào, hai ta liên thủ, ta giúp ngươi xử lý con hàng này trước. Triệu Khách không để ý đến lời trêu chọc không đứng đắn của heo mập, nhìn cổ giả thể này từ trên xuống dưới. Thân thể kim loại khá giống những chiến sĩ nửa máy móc trong vị diện đại hạ lần trước, nhưng đối phương khá cao cấp. Tất nhiên hỏa thần pháo và ga liên trước đó đều là đối phương dùng người máy nano nhanh chóng bắt chước. Xem ra, ngoại trừ năng lực được phân chia đi từ trên người hắn, thực lực của hắn ta cũng không tầm thường. Rất bất ngờ đi, ta cũng không ngờ sẽ gặp thằng ngu này ở đây. Giả thể nở nụ cười ấy nấy với Triệu Khách, thật xin lỗi, chính thức giới thiệu một chút, ta tên Tiết Đồng. Vương Cẩu Tử, hắc hắc, không đủ thành ý, được rồi, lần này đã lãng phí cơ hội tiếp cận ngươi, ta sẽ đổi một cách tốt, chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi chết cũng đừng trách ta. Heo mập đứng bên cạnh nghe vậy lập tức không vui, ngươi nói chết thì chết, ngươi có hỏi ý kiến của ta không? Đám hoạt thi trước đó đều là kiệt tác của ngươi. Là đại hạ đỉnh, nhớ lại trong núi rừng đột nhiên xuất hiện những hoạt thi kia, Triệu Khách lập tức hiểu ra những hoạt thi kia đột nhiên xuất hiện như thế nào, nhưng vẫn muốn xác nhận một chút. Đương nhiên, đáng tiếc, kế hoạch ban đầu của ta là để ngươi sống thêm một đoạn thời gian, hiện tại. Chuẩn bị trở thành một bộ phận của ta đi, Tiết Đồng nói xong, trong lòng Triệu Khách trở nên nặng nề, lại không nghĩ đến việc liên thủ với heo mập đánh trả, mà là nhảy lên cầu treo. Nắm chặt. Cái gì? Heo mập không kịp phản ứng Triệu Khách muốn làm gì. Đột nhiên, chỉ thấy trên tay Triệu Khách thêm một thanh hoành đao triều đường của lão Lục, hoành đao quét qua, một đao chém đứt dây cáp to cỡ miệng chén, ngay sau đó chỉ thấy toàn bộ cầu bắt đầu nghiêng đi. Bây giờ muốn đi đã muộn. Chỉ thấy Tiết Đồng nhếch miệng lên, hai tay gọi ra đại hạ đỉnh. Đại đỉnh vừa ra, heo mập trợn cả mắt lên, bật thốt, bảo bối hồ lô. Triệu Khách có thể chắc chắn tên này lấy ra đại hạ đỉnh, bởi vì phía trên có một mối liên hệ như có như không với hắn, khiến Triệu Khách có thể khẳng định đây là đại hạ đỉnh. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, tên này lại ngụy trang đại hạ đỉnh thành tạo hình bảo bối hồ lô, bề ngoài bị một tầng kim loại bao bọc, phía trên còn mài dũa vân văn bát quái, phối hợp ánh sáng màu bạc tối, có vài phần dáng vẻ khoa học kỹ thuật dung hợp với huyền học, nhưng đáng tiếc Triệu Khách không hứng thú thưởng thức kiệt tác của giả thể Tiết Đồng. Thấy hắn ta lấy ra đại hạ đỉnh, trong lòng sinh ra một loại dự cảm cực kỳ không tốt, phất tay chém một đao, lập tức chém đứt dây sắt ở bên còn lại. Ngay sau đó Triệu Khách và heo mập cảm nhận được một cảm giác hạ xuống cực kỳ kịch liệt, hai người giữ chặt lấy cây cầu đứt, nhanh chóng rơi xuống sơn cốc, tiếng gió rót vào lỗ tai, thổi đến lỗ tai vang lên ong ong, cảnh tượng trước mắt lượn vòng khiến heo mập hét ầm lên. Hiện tại hắn ta cũng không có năng lực phi hành, vách núi cao như vậy, nếu thật sự rơi xuống không ngã đến nát như, cũng là cái loại có thể ném vào thùng rác kia. Ầm, hai người nắm thật chặt dây sắt trên cầu, sau khi cây cầu gãy rơi xuống từ giữa không trung, đập mạnh vào một mặt vách đá khác, dù thân thể cách một tầng mặt cầu bằng ván gỗ, nhưng hai người cũng đụng đến trước mắt choáng váng một trận. Triệu Khách lắc đầu, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía giả thể, chỉ thấy hai tay giả thể giơ cao đại hạ đỉnh tạo hình bảo bối hồ lô, trong đỉnh phun ra một luồng ánh sáng xanh vừa chiếu xuống, một luồng sương đen lít nha lít nhít hiện ra từ trong ánh sáng xanh. Đó là cái gì? Heo mập xoa mắt, muốn nhìn rõ ràng sương đen phun ra ngoài là thứ đồ chơi gì, đồng thời cũng hỏi thăm Triệu Khách, không biết vì sao Triệu Khách thấy giả thể của mình, lại nhanh chóng chạy trốn bán sống bán chết. Trong ấn tượng của hắn ta, thực lực người này cũng không quá kém, bỏ qua lão nhị bị độc chết, ít nhất lão Lục và lão Thất đều chết trên tay tên này. Không biết, dù sao chắc chắn không phải đồ tốt, đừng lo lắng, nhanh chóng bò lên. Triệu Khách thúc giục heo mập nhanh trèo lên trên, từ chỗ Claudric, Triệu Khách đã nhận rõ một việc. giả thể cũng không có nghĩa sẽ giống với hắn ta, hoặc là nói phương thức tư duy sẽ giống với hắn. Mỗi một giả thể đều có tư tưởng của mình, hoặc nam hoặc nữ, hoặc già hoặc trẻ, nhưng đều không ngoại lệ không ai là đèn đã cạn dầu. Chương 1420 Bảo Bối Hồ Lô 2, trừ khi bản thể của hắn đủ ngu, nếu không đừng hy vọng những giả thể này ngu hơn ngươi. Chỉ thấy trong sương đen dần truyền đến tiếng kêu chói tai, có chút giống tiếng kêu phát ra từ cổ họng mèo hoang bị thương, nghe thôi cũng khiến người ta nổi da gà. Con mẹ nó, thứ đồ chơi này là cái gì? Bò được một nửa, heo mập quay đầu nhìn lên, thịt mỡ trên mặt cũng không nhịn được hơi rung lên. Chỉ thấy trước đó chỉ là một mảnh sương đen nhỏ như vậy, hiện tại, lại là mây đen che đậy, một mảng lớn đen nghịt đang bao phủ trên đỉnh đầu bọn họ. Lúc này heo mập cũng thấy rõ ràng, một mảng lớn đen nghịt này là chim, nhưng không phải chim mà heo mập nhận biết, lông vũ hư thối, cả người tràn ngập mùi hôi. Có thể thấy nửa bên của một số con chim chỉ còn sót lại bộ xương, nhưng như thế vẫn bay được. Ngực to, đây là thứ đồ chơi gì? Heo mập cúi đầu nhìn Triệu Khách, chỉ thấy khuôn mặt Triệu Khách đen xì, yên lặng lấy ra một cây dao găm từ trong sách tem. Dao găm sáng như bạc, lóe ra sát khí lạnh buốt, giơ lên nhắm thẳng vào mông heo mập đâm một đao. À! Heo mập siết chặt cúc hoa, phát ra tiếng kêu thảm như mổ heo, mắng, ngươi mẹ nó có bệnh không hả? Lúc nói chuyện, chỉ thấy Triệu Khách lại đâm một đao. Nhanh bò đi, không bò lên nổi, đao tiếp theo của ta sẽ tiễn ngươi đi làm thái giám. Đến lúc nào rồi, con hàng heo mập này còn chậm rãi như vậy, Triệu Khách cảm thấy phải để hắn ta cảm nhận được cái gì gọi là lửa đốt mông. Nhìn dao găm sáng như bạc trên tay Triệu Khách, heo mập cảm thấy dưới hông mát lạnh, ngay cả hạch đào cũng co rút lại, không còn dám nhiều lời, nắm lấy tấm ván cầu nhanh chóng trèo lên. Ha ha, bò chậm như vậy, ta giúp các ngươi một chút thế nào? Tiết Đồng đứng ở vách núi đối diện, trên mặt xuất hiện ý cười, đưa tay chỉ hai người Triệu Khách. Trong chốc lát, thi điểu đen nghịt trên đỉnh đầu bắt đầu vung cánh, lúc tiến về phía hai người lại phát tiếng thủy triều như là biển động. Lần này đừng nói là Triệu Khách, ngay cả heo mập cũng nóng nảy, nhưng trước đó hai người đứng ở đầu cầu, lúc này trèo lên, dù bò nhanh cũng không thể bò được một nửa. Đối mặt với một mảnh thi điểu đen nghịt xông đến từ sau lưng, hai tay mập mạp rung lên một cái, đặt mông suýt nữa ngồi thẳng xuống dao găm trên tay Triệu Khách. Nhanh bò lên, Triệu Khách thúc giục heo mập, trong lòng cũng hối hận. Sớm biết vậy, lúc ấy nên để heo mập đứng ở đằng sau, nhìn thi điểu vọt tới từ phía sau, Triệu Khách cũng cảm thấy tê cả da đầu. Có trời mới biết, sao tên này cất nhiều thứ đồ chơi này vào trong đại hạ đỉnh như vậy, cũng không biết, hai con hàng thủy lộc và gốc cây già này rốt cuộc thế nào, nhưng có thể chắc chắn căn nhà mới mà hắn vất vả sửa sang hoàn toàn xong đời. Ta bò không được nữa. Trong giọng nói của heo mập mang theo tiếng khóc nức nở, tuy sức lực của hắn ta lớn nhưng không chịu được việc đi tiếp như thế, kiểu trèo lên thẳng đứng thế này tốn sức hơn đi cầu thang bình thường rất nhiều. Triệu Khách không nói chuyện, đâm thẳng tới một dao, heo mập đau đến kêu lên ngao ngao, kiên trì xông lên. Đừng đâm. Còn đâm nữa mông lão tử sẽ nát. Lúc nói chuyện, heo mập cắn răng trèo lên, nhưng sau mông chẳng mấy chốc lại một trận đau rát. Cảm giác lần này không giống đâm, cảm giác như chui vào bên trong khiến heo mập gấp rút siết chặt hai chân, tức giận mắng to, ngươi biến thái. Có tin lão tử thả cước vào mặt ngươi không? Ta không đâm ngươi, ngươi tự quay đầu nhìn xem. Triệu Khách tức giận mắng, chỉ thấy heo mập quay đầu nhìn, đã có 4-5 con thi điểu nhào vào mông hắn ta. Dường như thi điểu ngửi được mùi máu tươi trên mông heo mập bóp bóp bóp bóp kêu thành tiếng, tiếng chim mổ bén nhọn đâm vào trên mông heo mập. Vừa đâm vừa xoay khiến biểu cảm trên mặt heo mập quái dị không diễn tả được, có dáng vẻ như muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, lại nơm nớp lo sợ, giống như lần đầu tiên làm bảo vệ sức khỏe, loại tâm trạng hưởng thụ lại lo lắng trúng chiêu kia. Mặc dù Triệu Khách không nhận đãi ngộ đặc biệt như heo mập, nhưng thi điểu đen nghịt nhào tới sau lưng, chim mổ bén nhọn hung hăng mổ trên người Triệu Khách, ngay cả thịt ở thắt lưng cũng bị xé xuống một mảng lớn, Triệu Khách đau đến nhếch miệng. Hết lần này tới lần khác tình huống hiện tại của bọn họ, muốn phản kích cũng khó khăn. Nhìn thoáng qua khoảng cách đến đỉnh vách núi, với khoảng cách này, hắn dùng không gian chi chủy cũng không có cách nào truyền tống qua. Ngươi suy nghĩ cách đi, ta sắp không kẹp được nữa. Heo mập vừa bò vừa nâng mông hóp bụng, nhưng con chim sau mông hình như hơi tinh nghịch. Không giống thi điểu khác, nơi này mổ một cái, chỗ nào kéo xuống một mảng, dù đau nhưng heo mập da dày thịt béo còn có thể chịu được. Nhưng vấn đề là, con chim này quyết định nhắm vào đít heo mập, chim mổ vào trong, đầu xoay đi xoay lại, đầy tinh thần thăm dò. Triệu Khách biết tiếp tục như vậy, hai người đừng nói leo lên, có thể giữ được mạng hay không cũng khó khăn. Ngươi có bom khói không? Lúc này, Triệu Khách nhớ tới hình như ngoại trừ những súng máy hạng nặng đó, trên người Heo Mập chắc có chút vũ khí chiến thuật của hắn ta, sẽ có thứ đồ chơi bom khói này.